Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 126, bánh bao chiên tiểu long bao tôm hùm nướng vị ramen 2. Góc truyện audio.com. Giang Nguyệt cũng nhanh chóng bừng tỉnh sau đó. Cô nhìn Thị Yến chằm chằm như thể là nhìn thấy một sinh vật lạ nào đó vậy và nhìn Thị Yến từ đầu đến chân rồi lại nhìn từ chân lên đầu. Nhẹ nhàng hỏi cậu thực sự là Thị Yến đấy hả? Thị Yến cầm lấy cái thẻ sinh viên nằm ở trên bàn lên và nói cậu có muốn xác nhận cho chắc chắn không? Người cuối cùng bình thường trở lại là Hà Điền Điền. Cô cầm lấy thẻ sinh viên của Thị Yến và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt giống hệt như Thị Yến một lúc lâu. Sau đó thốt lên Yến Yến à, thì ra ăn không phải là sở trường duy nhất của cậu. Lúc mình bảo với các cậu chuyên môn của mình là ăn uống. Mình nói là chuyên môn chứ có nói là khả năng duy nhất đâu chứ. Sau khi trả lời Hà Điền Điền, Thị Yến một lần nữa quay lại nhìn ba người bạn cùng phòng của mình. Lúc cô nhìn thấy sự ngạc nhiên khác lại dâng lên trong mắt họ thì cô không nhịn được suy nghĩ thêm. Điều này thật kỳ lạ, không phải là mình rất ngầu khi làm điều nào sao? Vậy nên bọn họ có cần phải ngạc nhiên đến như vậy không chứ? Điều này dường như đặc biệt đúng với Hà Điền Điền. Khi cô thốt ra câu Yến Yến, thì ra ăn không phải là sở trường duy nhất của cậu. Giọng điệu này dường như có ý là con gái bé nhỏ của tôi cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi. Vừa vẩn vơ suy nghĩ về việc mà mình vẫn còn đang bối rối thì tay Thị Yến vừa nhấp chuột vào diễn đàn trường và bắt đầu đăng ký một tài khoản. Cuối cùng thì ba người tỉnh táo lại sau cú sốc vừa rồi. Họ nhìn thấy cô đang đau khổ nhìn chăm chú vào máy tính. Lý do là vì cô đang đau đầu để tìm ra một cái tên người dùng phù hợp cho mình. Mình cứ luôn nghĩ rằng Yến Yến của mình chỉ thuộc cấp đồng mà thôi. Nhưng đột nhiên cậu ấy hóa thành một vận động viên tài giỏi giấu mặt. Thật không ngờ, Yến Yến từ một cô bé chibi đáng yêu lại biến thành một thiếu nữ đầy quyến rũ rồi đấy. Trước đây, mình chỉ dám giao cho Yến Yến của mình những việc liên quan đến thức ăn mà thôi. Nhưng bây giờ, rốt cuộc mình cũng đã biết trong suốt thời gian qua mình thật ấu trĩ. Yến Yến, cậu đang làm gì vậy? Giang Nguyệt đột nhiên nhìn thấy trên máy tính của Thị Yến là diễn đàn của trường. Vì vậy cô nghiêng người đến để nhìn kỹ hơn. Mình đang đăng ký tài khoản, Thị Yến trả lời. Cô dừng lại một chút sau đó tiếp tục nói. Nhưng mình không biết nên để tên người dùng nào đây Hà Điền Điền. Điều này không phải quá đơn giản sao? Bông sen rực rỡ Hà Điền Điền. Một cái tên vô cùng truyền thống mang hơi hướng cổ kính nữa này. Giang Nguyệt, chuẩn, cái này sao hay bằng cái tên, tôi yêu Lý Dịch Phong, của mình được chứ Lăng Nộ An, hai người các cậu bị hâm hả, nếu như cậu sử dụng tên WeChat của cậu làm tên người dùng trên diễn đàn của trường. Thậm chí không đến nửa ngày đâu cả trường đều biết cậu là ai đấy. Giang Nguyệt, vậy còn cái tên, Lý Dịch Phong yêu GN, này thì thế nào, trong đó GN có nghĩa là Giang Nguyệt. Hà Điền Điền, cậu thật không biết ngượng đấy à, nếu như vậy thì tại sao lại không lấy cái tên? BSASDD, viết tắt của bông sen rực rỡ Hà Điền Điền các cậu có thể ngừng đấu khẩu lại được rồi đấy. Yến Yến đã chọn được một cái tên rồi nè, vừa nói Lăng Nộ An vừa nghiêng người về phía Thị Yến để nhìn kỹ hơn vào máy tính. Sau đó lẩm bẩm nói bánh bao chiên tiểu long bao tôm hùm nướng vị ramen. Giang Nguyệt và Hà Điền Điền im lặng nhìn nhau 3 giây. Sau đó cả hai không hẹn mà cùng nói thật đúng là Thị Yến mà. Trong khi họ đang nói chuyện với nhau thì những ngón tay của Thị Yến lướt như bay trên bàn phím hoa khôi trường đại học Cờ Tần nhất nhiên trong mơ của mọi. Người lại thành kẻ tàn sát cả lữ bố cùng điêu thuyền hoao. Yến Yến, cậu thật đã chọn một tiêu đề tuyệt vời đấy. Giang Nguyệt nhịn không được bật cười tuyệt vời ư, đây gọi là quá sốc luôn ấy. Khi Hà Điền Điền đang nói được giữa chừng thì Thị Yến đã tiếp tục gõ đến đoạn chính của chủ đề. Chắc chắn mọi người rất sốc khi hoa khôi đại học Cờ Tần nhất nhiên trong mơ của mọi người lại trở thành kẻ tàn sát cả lữ bố cùng điêu thuyền. Được rồi, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa và đi thẳng đến những bức ảnh nào. Lăng Nộ An, các cậu thực sự định từng bước một trả đũa trò đùa này đến cuối cùng có đúng không hả? Đầu tiên là Lâm Giang và bây giờ đến lượt Yến Yến. Ha ha ha, sau này mọi người sẽ bắt đầu lấy cách này làm tiêu đề bất cứ khi nào họ đăng một bài viết lên diễn đàn trường. Vì mình sẽ cắn trả lại Tần Nhất Nhiên, vì thế đừng có nói là mình nên học theo phong cách của cô ta nữa. Cô ta thích viết bài theo cách này, cho nên, mình chỉ làm những gì cô ta thích thôi. Thị Yến trả lời, và cô bắt đầu đăng nhiều ảnh chụp màn hình khác nhau mà cô đã thu thập được trong cái đêm dài uể oải đó. Cách chương.